Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2167, C2167. Anvo vẫn ổn, ít nhất là về mặt thể chất. Tuy nhiên, toàn bộ tính cách của anh ta dường như đã thay đổi. Hoặc ít nhất là đã thoái lui. Ông ta có vẻ chưa hoàn toàn ở đó. Ông ta không có vẻ choáng váng hay bối rối. Mà là, trống không, blank, như thể chính thứ đã tạo nên con người ông ta đã bị. Nếu không phải là xóa sạch, thì ít nhất là đã mất đi. Đồng thời, thỉnh thoảng, ông ta lại thể hiện những cái nhìn thoáng qua về con người thường ngày của mình. Đủ để thuyết phục Jess, Madoc và tiểu thư Win rằng ông ta thực sự và không thể nhầm lẫn là Anvo of Valor, người cai trị Bastion. Đó là vì những chi tiết nhỏ, tinh tế mà chỉ những người biết rõ ông ta mới nhận ra. Những điểm đặc biệt nhỏ trong lời nói của ông ta, tư thế cứng nhắc của đôi vai, cách ông ta mỉm cười một cách dè dặt, nhưng tự tin, tất cả đều hoàn toàn quen thuộc, ngay cả trong trạng thái kỳ lạ và đáng lo ngại này. Ngày càng có nhiều những cái nhìn thoáng qua như vậy sau mỗi phút. Như thể Anvo đang từ từ nhớ lại con người trước đây của mình. Điều đó mang lại cho họ hy vọng rằng cuối cùng ông ta sẽ hồi phục. Tuy nhiên, hiện tại, thay đổi đáng lo ngại nhất là Anvo có vẻ ấm áp và mềm mại như thế nào. Khi bị tước bỏ lớp áo giáp lạnh lùng thờ ơ không thể xuyên thủng của mình. Đối với Jess và Madoc, như thể ông ta đã trở lại tính cách của mình từ trước khi trở thành người mang Nightmare Spell. Ác mộng ma pháp, đối với Win, người chỉ biết đến anh ta như một Awaken, người thức tỉnh, đó là một khía cạnh hoàn toàn mới của người chồng thường nghiêm khắc và xa cách của cô. Nhưng, cũng có điều gì đó tinh tế và kỳ lạ về Anvo bây giờ. Jess không thể chỉ ra chính xác đó là gì. Nhưng ông ấy cảm thấy bất an một cách kỳ lạ khi có mặt ông ta. Chà, tất nhiên là ông ta cảm thấy vậy rồi. Lãnh chúa của Clan Valor, gia tộc Valor, một trong những người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới. Hiện tại không khác gì một đứa trẻ. Warden đã từng nói với Jess rằng thế giới này đầy rẫy cá mập. Và việc Anvo ở trong trạng thái kỳ lạ này không khác gì việc đổ máu xuống nước. Tất cả bọn họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội để xé ra một miếng thịt nếu tin tức về tình trạng của ông ta lan rộng, dù tình trạng của ông ta là cái quái gì đi nữa. Họ sẽ phải tìm hiểu điều đó sau. Đầu tiên, Jess cần phải ngăn chặn sự lan truyền thông tin. Như thể điều đó có thể xảy ra vậy. Chỉ riêng nghĩ giữ bí mật về sự trở lại của Anvo đã khiến ông ta đau đầu. Có quá nhiều điều cần phải xem xét. Jess kìm nén một tiếng rên rỉ và nhìn Anvo một lần nữa. Cậu bé đang mỉm cười trong khi Win đang quỳ trước mặt hắn ta. Nói điều gì đó nhỏ nhẹ. Lắc đầu, Jess nhìn Madoc. Chúng ta sẽ cần phải hành động nhanh chóng, nhưng cũng phải thận trọng. May mắn thay, con trai lớn của Warden, người giám hộ, không phải là một kẻ ngốc. Thực tế, bản thân ông ta là một thanh niên đáng chú ý, một tài năng xuất chúng. Chỉ là sự xuất sắc của ông ta luôn bị lu mờ bởi tài năng quái dị của Anvo. Dù sao đi nữa, ông ta là một người mà Jess có thể tin tưởng để xử lý mọi việc. Nhưng không phải tất cả mọi việc, và đặc biệt là không phải những việc đòi hỏi một cách tiếp cận tinh tế. Ví dụ, trong khi chỉ có hai Squire học việc, chứng kiến trạng thái kỳ lạ của Anvo ở đây tại Bastion, thì không thể nói điều gì đang xảy ra ở thế giới thức tỉnh. Xét cho cùng, ông ta đáng lẽ phải thức dậy trong kén ngủ của mình ở khu phức hợp của Valor ở NQSC. Trước khi sử dụng khả năng mới của mình để tự mình đi vào Dream Realm, cõi mộng, để đến Bastion, kén ngủ của hắn ta bây giờ trống rỗng. Và nhiều người sẽ được cảnh báo rằng lãnh chúa của gia tộc đã biến mất. Ai đó phải đảm bảo rằng không ai trong số họ nói chuyện. Về lý thuyết, Maddox là ứng cử viên hoàn hảo để làm điều đó, vì kén ngủ của ông ta chỉ cách đó vài chục mét, nhưng nó không đơn giản như vậy, bởi vì Anvo đã không thách thức nightmare, ác mộng, một mình, những người bạn đồng hành của ông ta lẽ ra cũng đã trở lại, hoặc đã bỏ mạng trong ship, hạt giống, nếu là trường hợp sau, thì thi thể của họ đã biến thành xác chết vào lúc này. Trong trường hợp tốt nhất, ngoài ra, họ có thể đã trở thành hollow, trống rỗng, vì vậy, ai đó đã phải đàm phán với Immortal Flame Clan, gia tộc ngọn lửa bất diệt, cũng có Song Clan, gia tộc Song, gia tộc không thể so sánh với gia đình của Broken Sword và Smile of Heaven, nụ cười thiên đường, nhưng kết quả là lại càng khó đoán hơn, may mắn thay. Asterion là một đứa trẻ mồ côi của một giáo phái đã bị phá hủy. Cậu ta đang mượn một kén ngủ trong khu phức hợp của Clan Valor. Vì vậy ít nhất đó không phải là một mối quan tâm. Cũng có những thế lực khác tham gia. Tình hình là không rõ ràng và không thể đoán trước. Vì vậy Maddox sẽ không thể tự mình xử lý mọi thứ. Zed thở dài, những bánh răng trong tâm trí ông ta quay cuồng. Cuối cùng, ông ta nhìn Maddox, còn ở lại đây và đảm bảo rằng không ai, và ý ta là không ai, ở Bastion biết được những gì đã xảy ra, đồng thời, đảm bảo rằng những người đã biết sẽ không nói về điều đó. Maddox liếc về hướng hai Squire, học việc, đang đứng sau cánh cửa, rồi gật đầu, hai người đó sẽ giữ được mạng sống của mình nếu họ trung thành và thông minh. Hoặc chết nếu không phải. Tiếp theo, Zed nhìn Win và do dự trong vài khoảnh khắc. Ông ta vẫn cảm thấy hơi bất an. Tuy nhiên, cuối cùng, ông ta nói, thưa tiểu thư, xin hãy chăm sóc Anvo cho đến khi tôi trở lại. Hãy giấu cậu ấy trong phòng của cô và ở lại với cậu ấy. Đừng để ai khác vào. Đây là một tình huống nhạy cảm. Và chúng ta phải bảo vệ cậu ấy cho đến khi chúng ta biết thêm về những gì đã xảy ra. Cô gái trẻ nhìn ông ta, rồi do dự gật đầu. Zed dụi mắt, ngoặc kép, ta sẽ trở lại thế giới thức tỉnh và xử lý các vấn đề ở đó. Sẽ không mất quá một hoặc hai ngày, ta sẽ trở lại với tin tức khác. Nói xong, ông ta nhìn Anvo lần cuối và mỉm cười. Và con... Hãy chắc chắn rằng con sẽ khỏe hơn khi ta quay lại. Nhóc, đừng làm ta lo lắng. Zed nán lại trong vài khoảnh khắc, rồi nhăn mặt và đi về phía bệ, đặt tay lên một trong những bậc thang dẫn lên ngai vàng. Ông ta kích hoạt gateway, cánh cổng. Vài khoảnh khắc sau, Zed thấy mình đang ở trong tiền sảnh của dinh thự Dagonet ở NQSC. Ông ta thở dài. Nhìn xung quanh, rồi nhập một mã bảo mật và vào thang máy, đi sâu xuống lòng đất. Ông ta kiểm tra con trai mình một lúc, cậu bé đang nghỉ ngơi yên bình trong kén ngủ, và sau đó đi đến trung tâm an ninh của dinh thự. Ở đó, ông ta kích hoạt một vài biện pháp phòng ngừa và quay một số nhất định trên communicator. Thiết bị liên lạc của mình, xét thấy đang là nửa đêm. Phải mất một lúc người ở đầu dây bên kia mới bắt máy. Tuy nhiên, cuối cùng, một giọng nói khó chịu vang lên từ communicator. Thiết bị liên lạc, tôi thề với các vị thần đã chết. Zed, nếu đây là một trò đùa. Zed gượng cười. Không, không, dạo này ông thế nào? Ruin, Master Wake of Ruin, một tàn dư khác của First Generation. Thế hệ đầu tiên. Và là trụ cột của chính phủ, nghiến răng, cả hai người họ không hẳn là có quan hệ thân thiện. Nhưng họ biết rõ về nhau, đã từng làm việc cùng nhau để thiết lập trật tự thế giới hiện tại. Ngoài việc bị đánh thức vào lúc nửa đêm, tôi ổn, ông muốn gì? Zed đã chuẩn bị sẵn khoảng một tá câu đùa để thốt ra. Nhưng ông ta đã kìm lại, ông ta cần sự giúp đỡ của Ruin. Vì Anvo đã trở lại, Seed of Nightmare, hạt giống ác mộng, đã bị chinh phục. Điều đó có nghĩa là Nightmare Gate, cổng ác mộng, tương ứng sẽ đóng lại ở thế giới thức tỉnh. Chính phủ giám sát tất cả các cổng đã biết. Vì vậy, đó là một điểm khác mà thông tin có thể bị rò rỉ. Và là điểm lớn nhất. Vì vậy, Zex chỉ nói một cách trung lập. Tôi cần một đặc ân. Cổng C2167 đáng lẽ phải đóng lại vào đầu ngày hôm nay. Tôi muốn ông giữ bí mật về sự thật đó trong một thời gian. Có sự im lặng ở đầu dây bên kia. Zex đợi một lúc. Xin chào. Ông có nghe thấy tôi không? Cuối cùng, Wake Up Ruin trả lời. Tuy nhiên, câu trả lời của ông ta hoàn toàn không phải là điều mà Zex mong đợi. Đồng nghiệp cũ của ông ta giận dữ nói. Ông đang nói cái quái gì vậy? Đồ khốn, ông lại say rượu rồi phải không? Trong khi Zex đang cân nhắc xem nên nói gì. Bối rối trước phản ứng dữ dội. Wake Up Ruin nói thêm. Sao, cổng C2167 vẫn mở toang. Nó chưa bao giờ đóng lại. Ông có nghĩ rằng tôi sẽ ngủ nếu nó đóng lại không? Sao, hết chương.